Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 204, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Zoro nhìn xung quanh, nói, thật là, giờ thì lại đột nhiên xuất hiện một đống sương mù, không khí cũng ấm hơn một chút rồi. Trong lúc Zoro định rời đi thì một tiếng hô to vang lên. Campachino, ai đấy? Zoro đi theo thanh âm, mở một cánh cửa màu hồng ra, lễ phép nói. Có ai không? Cộp, cộp, trong tiếng bước chân của Zoro âm thanh lúc nãy lại vang lên. Ta phải chờ bao lâu nữa đây hả? Bữa tiệc của ta đâu? Lá cờ đâu rồi? Nóng thật, Zoro nhỏ giọng lầm bầm. Chỗ này bị làm sao thế nhỉ? Cạch, đột ngột nhìn thấy một người đang nằm trước mặt, Zoro lập tức để tay lên chuôi kiếm. Ngươi là ai? Người nằm trước mặt cũng đã phát hiện ra Zoro, nói. Ngươi không phải Campachino, à cũng được, tuy không phải lúc nhưng, uống chút không? Zoro thu tay lại cười nói. Được, tốt, người đó vừa rót rượu cho Zoro, vừa nói. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Zoro cầm ly rượu, nói. À cảm ơn nhé. Nhìn Zoro uống rượu, người đó nói. Ta đang chờ gia đình ta quay về làm tiệc sinh nhật nhưng ta lạc mất thằng nhóc chủ buổi tiệc và bây giờ nó vẫn chưa trở lại. Đúng là trùng hợp. Zoro uống cạn, nói. Tôi cũng lạc mất đồng đội của tôi, và giờ tôi đang đi dạo quanh đây. Nơi này là của ông à, nó đẹp lắm đấy. Ra là vậy, người đó giơ chai rượu ra, nói. Cảm ơn lời khen, làm thêm một ly không? Cảm ơn, Zoro cầm ly rượu đã được rót đầy, nói. Thật là tôi đang tự hỏi vì sao họ có thể đi lạc như thế chứ? Và, người đó nói, ta đang tự hỏi cậu từ đâu tới? Zoro để ly rượu xuống. Lúc này, ở một nơi nào đó gần lớp Leland, Isara, Frankie, Robin, Nami đang đứng đối diện với một cô bé mặc một chiếc váy màu xanh. Nếu anh chị ở đây thì, cô bé nhìn Frankie và Nami, nói, vậy thì anh ba của em thất bại rồi. Mong là thằng nhóc đó sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Isara lẩm bẩm một câu rồi, hỏi, giờ Usopp và Sanji bị bắt rồi, tính sao đây? Sanji, cô bé nghi ngờ hỏi. Đó là ai vậy? Robin nói, đó là đầu bếp của bọn chị, trong đống tờ lệnh truy nã của em không có à? Cô bé nghe Robin nói vậy thì thò tay vào cái túi bên hông, lấy ra một xấp lệnh truy nã, giơ lên 8 tờ lệnh truy nã nói. Đây là tất cả lệnh truy nã của băng mũ rơm, đâu có người nào tên Sanji. Isara cười nói, tờ lệnh truy nã của Sanji là một bức tranh vẽ ghi. Hắc cước Sanji, em tìm thử xem, à, là tờ lệnh đó à? Cô bé hơi bất ngờ, nói. Em cứ tưởng đó là, người kia, được rồi, bỏ qua vụ lệnh truy nã đi. Isara nói, em tên Liêu đúng không? Liêu nè. Isara ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói. Em bảo bọn anh chính là quà sinh nhật của ba em, đúng không? Phải, Liêu nói, bởi vì tiền truy nã của mọi người là hơn 600 triệu, ba em lại thích siêu tập cờ hải tặc nên tụi em mới quyết định bắt mọi người làm quà. Tuy hơi khó chịu nhưng Isara nói, bọn anh sẽ đi với em về làm quà cho ba em, được không? Liêu nghe vậy thì lặng lẽ bỏ nắm thức ăn trong tay vào cái túi bên hông, vẻ mặt vui vẻ hỏi. Thật không? Thật đương nhiên là. Nami kéo Isara qua một bên, hung dữ hỏi. Cậu điên hả, tự chui đầu vào để bị bắt hay gì? Cậu bình tĩnh chút đi. Isara nói, Zoro vẫn còn ở đó, giờ lại thêm Usopp và Sanji cũng bị bắt tới đó, dù sao thì chúng ta cũng phải đi đón họ, đúng không? Nami gật đầu, rồi lại nói. Nhưng sao không nghĩ cách khác? Giờ chỉ có hai cách thôi. Isara nói, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên chính là đón Luffy rồi đánh thẳng vào lớp Leland. Cách này rất nguy hiểm, cậu thấy con bé đó trông có vẻ vô hại. Nhưng nếu tớ không nói là đi tới làm quà thì chúng ta đã bị mấy tảng băng đó đè nát rồi. Nhìn theo ngón tay của Isara, Nami thấy Thousand Sunny bị những tảng băng to vây quanh, lại nhớ tới cảnh bị những con chim cánh cụt đuổi giết dưới biển, Nami khiếp sợ nhìn Liêu nói nhỏ. Không thể nào, cách thứ hai là cách an toàn nhất. Isara tiếp tục nói, chúng ta bị cô bé đưa tới đó với thân phận là quà, tớ đoán Luffy cũng đã nghe tin lá cờ bị cướp, cậu ta sẽ tự mình đi tới lớp Leland. Khi chúng ta tới nơi, tất cả mọi người đều được tập hợp, lúc đó chúng ta sẽ đánh bại đám thợ săn dỡ hơi này tại căn cứ của chúng luôn. Sẵn tiện lấy hết kho báu của chúng luôn. Càng nghĩ, Nami càng phấn khích, hai mắt tỏa ra ánh sáng tham vọng, Nami vỗ vai Isara nói. Ý kiến hay lắm, Isara. Isara quay lại nói, Liêu em dẫn đường đi, bọn anh sẽ theo em về làm quà cho ba em. Liêu gật đầu, cách chương.